Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, Caribbean cuộc hành trình. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu trải qua cực độ khủng hoảng sau đó. Một nhà người Hàn Quốc tâm trạng dần dần ổn định lại. Nhưng là Meyer cũng rõ ràng nói cho bọn họ sẽ rời đi Los Angeles. Sau đó sẽ đi qua một ít quốc gia. Nói cho cùng, đây là một lần tư nhân du lịch. Thời gian sẽ rất trường. Bọn họ có thể ở đậu hạ một thành phố xuống thuyền. Dẫu sao, trừ Los Angeles ra, những thứ khác nước Mỹ thành phố còn không có hỗn loạn dấu hiệu. Hết thầy cũng muốn ngày thường như vậy. Người đàn ông Hàn Quốc trung niên gật đầu liên tục. Người ta làm được một điểm này đã đặc biệt không dễ dàng. Bởi vì là thật sự là không có biện pháp tốt hơn. Cho nên hắn là không thể không đi theo Meyer như vậy một cái điên cuồng giết người chung một chỗ. Nói thật, ai thấy được Meyer sau giết người. Nhiều ít trong lòng đều sẽ có một ít chướng ngại. Đi qua hỏi, Trần Phàm biết tên của người nhà Hàn Quốc này. Người đàn ông trung niên kêu Sa Minh Chiết, 43 tuổi, là một thương nhân. Con gái kêu Sa Dĩnh Hy, vợ Lý Thải Nhiên. Ở tại Hàn Quốc thủ đô, người một nhà ở một tháng trước tới nước Mỹ du lịch. Đầu tiên là đến nước Mỹ New York. Kết quả New York xảy ra kinh người nghe trưởng đào than thời gian. Vì vậy liền hoảng hốt cho mướn một chiếc xe. Một đường lái đến Los Angeles. Ai biết còn không có tiến vào Los Angeles cũng biết nơi này đã toàn bộ giới nghiêm. Không thể làm gì khác hơn là dọc theo quốc lộ một đường mở. Để tìm được một người đáng tin thành phố đặt chân. Chẳng qua là ở trên đường liền gặp được giặc cướp. Cả nhà bọn họ người liền an bài ở đặc biệt cho hắn dọn ra một chiếc xe hơi ở trên. Lái xe là Christina. Thông qua nói chuyện phiếm, Sa Minh Chiết một nhà người biết cái xe này đội chủ nhân lại chính là nước Mỹ ngôi sao lớn Trần Phàm. Sa Minh Chiết trong lòng liền càng thêm kiên định muốn đi theo bọn họ cùng đi ý niệm. Đặc biệt là ở trên đường lại gặp được lẻ tẻ một hai ở ven đường ở trên đánh cướp người khác xe cộ. Người, còn có những cái kia ở ven đường dơ lên trước một ít ví dụ như ngày tận thế. Tín ngưỡng tà giáo bảng hiệu người sau đó. Vợ hắn Lý Thải Nhiên không có trải qua những cái kia đáng sợ giết người cảnh tượng. Cho nên nàng càng biểu hiện ra một ít hưng phấn. Nàng bất quá 38 tuổi. Đối với minh tinh vẫn là từ không thế nào miễn dịch tuổi tác. Diễn cảm rất hưng phấn. Đặc biệt là nàng thỉnh thoảng lấy tay đụng đụng chồng mình. Thật giống như ở tỏ ý cái gì. Sa Minh Chiết biết vợ mình ở tỏ ý cái gì. Nhất định là muốn mình cùng Trần Phàm làm quan hệ tốt. Bởi vì là nữ nhi của bọn bọ Sa Dĩnh Hy. Đúng vậy. Sa Dĩnh Hy bây giờ là Hàn Quốc một cái thần tượng tổ hợp PBF một thành viên. Cái này tổ hợp ở Hàn Quốc nhất định có danh tiếng. Đoàn đội đạt được qua thủ đô âm nhạc phần thưởng cùng giải âm nhạc châu Á Mnet. Chỉ bất quá cái này 2 năm có chút yên lặng xuống. Mặc dù như vậy, vẫn có nhất định sức ảnh hưởng. Lần này Sa Dĩnh Hy cũng là bởi vì là sự nghiệp ở trên nhận được thất bại. Lúc này mới đi theo cha mẹ cùng đi ra ngoài du lịch. Lúc ấy các nàng xuất đạo lúc này chẳng qua là 16 tuổi. Bây giờ đã 20 tuổi. Rất hiển nhiên, đến cái tuổi này, rất nhiều người Hàn cũng biết có mới nới cũ. Bởi vì làm cái này cô gái tổ hợp quá nhiều. Mỗi năm đều có rất nhiều thanh thuần đứa trẻ nhập được. Cho nên bọn họ ưu thế đang chậm rãi biến mất. Sa Dĩnh Hy nghe nói đội xe này lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Phàm đoàn xe. Hơn nữa bọn họ là ra biển du ngoạn. Nhất thời liền cắn môi một cái. Nàng nhưng mà biết Trần Phàm danh tiếng có bao nhiêu. Khó trách hắn thủ hạ có kinh khủng như vậy thực lực. Giống như Trần Phàm người như vậy. Hẳn mời được như vậy thần bí cao thủ kinh khủng chứ. Lòng của cô bé bên trong đang không ngừng suy nghĩ một ít chuyện tình. Đây bất quá là chính nàng suy đoán mà thôi. Nhưng là nàng vẫn là không ức chế được trong lòng có chút con nít hưng phấn. Liền liền lên xe lúc này xa xa đánh giá những xe kia chiếc. Định thấy Trần Phàm ngồi ở bên trong chiếc xe kia mặt. Nhưng là căn bản cũng không thấy được người. Trần Phàm là không thể nào tự mình xuống xe đi làm những chuyện này. Meyer một người liền có thể giải quyết. Bất quá ngồi ở bên cạnh hắn En liền cười. Hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái nói. Cô nương kia tìm ngươi. Không đi ra chào hỏi. Đối với như vậy vấn đề, ngươi không có cách nào trả lời. Trần Phàm tốt nhất khiến cho ngậm miệng. Sau đó lộ ra rất ngu cái loại đó nụ cười. Phụ nữ như vậy liền sẽ yên tâm. Ít nhất như vậy không phải trêu hoa ghẹo nguyệt bộ dáng. Ngược lại là hai đứa bé nhìn Trần Phàm. Thỉnh thoảng hai mắt nhìn nhau một cái. Rất hiển nhiên, hai nàng đứa nhỏ trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Các ngươi nhìn cái gì? Nhìn cái này hai cái đứa nhỏ ánh mắt. Trần Phàm cảm thấy là lạ. Cho nên không nhịn được liền hỏi một câu. Có cái gì kỳ quái đâu sự việc? Ta đang suy nghĩ. Ta có phải hay không sau này cũng có thể hướng Meyer chú như vậy? Trở thành để cho những tên bại hoại kia sợ người. Nhất trước trả lời Trần Phàm chính là Maria. Nàng trong mắt có rất nhiều ước mơ. Ta thích như vậy cảm giác. Giết chết bại hoại. Cứu người tốt. Ta cũng có thể sao? Cái này bé gái thật đúng là không thể dùng xem đứa nhỏ ánh mắt để đối đãi nàng. Nàng lại có thể không phải rất không ưa như vậy chém chém giết giết. Lại còn sinh lòng hướng tới. Có thể gặp cô bé này trong lòng anh hùng tâm tình là biết bao nghiêm trọng. Bất quá, nói chuyện cũng tốt. Dù sao nàng sau này phải đi đường. Thuộc về chính nàng tới nắm giữ. Vô luận nàng muốn làm cái gì. Làm người anh hùng. Hẳn cũng không tệ lắm. Xe hơi ở thành phố Long Bích bến tàu ngừng lại. Đây là Trần Phàm chuyên dụng bến tàu. Vậy xinh đẹp du thuyền liền ngừng ở trên bến tàu. Một đám người vây ở bên cạnh bến tàu. Trên du thuyền là đứng người đẹp phục vụ viên. Trên bến tàu là súng đạn sẵn sàng một đám thủy thủ. Mỗi một người cũng trang bị hỏa lực cường đại súng trường tự động. Nón sắt, chống đạn phục một cần phải đều đủ. Mà McQuaid Nexon cũng là như vậy cả người lối ăn mặc. Đứng ở đám người này trước mặt, thấy Trần Phàm tới, hắn liền đem nón sắt lấy xuống. Hướng Trần Phàm đi tới, đưa tay ra, hai người nắm thật chặt, cười nói, làm ra lớn như vậy chiến trận thật sự là không thể làm gì à. Bởi vì là những ngày qua luôn là có rất nhiều người tới quấy rầy. Ngươi xem, dọc đường rất nhiều du thuyền. Những cái kia du thuyền nhỏ bị người phá hư. Lớn một chút, cũng ra biển. Thật sự là quá loạn. Nguyên lai Los Angeles xuất hiện hỗn loạn sau đó. Rất nhanh liền ảnh hưởng đến chung quanh địa khu. Bởi vì là cảnh lực không đủ. Cho nên rất nhiều địa phương cũng xuất hiện đại quy mô cướp bóc. Giết người cùng một loạt các loại nghiêm trọng vụ án. Một ít địa phương cư dân cũng đóng cửa không ra. Hơn nữa đều cầm vũ khí lên tới tiến hành tự vệ. Thật là một thời đại hỏng bét. Trần Phàm lắc đầu cười. Sau đó cùng McQuaid Nexon bắt tay. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ có thể lên thuyền sao? Rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bình tĩnh ngồi lại. Chúng ta trở lại. Dĩ nhiên, tùy thời có thể lên đường. McQuaid cười trả lời. Như vậy sau vẫy vẫy tay. Huýt sáo một cái. Những thuyền viên kia cửa đều bắt đầu hướng du thuyền đi. Mọi người cũng bắt đầu leo lên du thuyền. Sa Minh chết người một nhà đều rất ngạc nhiên nhìn chiếc này du thuyền sang trọng. Âm thầm chắc lưỡi hít hà. Mặc dù Sa Minh chết cũng là một thương nhân. Cũng kiếm một ít tiền. Nhưng là cùng Trần Phàm so với. Hiển nhiên còn rất không đủ nhìn. Chỉ là cái này du thuyền. Chỉ sợ so hắn toàn bộ tài sản còn nhiều hơn nhiều chứ. Hắn bất quá là một người buôn bán lẻ mà thôi. Cho nên nhìn thấy như vậy du thuyền. Vẫn là có chút hoa mắt thần cảm giác say. Thật là, quá đẹp, ta rất thích. Nếu như có thể ngày ngày ở tại nơi này phía trên là tốt. Quy đần tiểu thư, chúng ta cũng có thể cùng tiến lên đi. Mấy ngày nay chúng ta ở nơi này phía trên. Lý Thải Nghiên mừng rỡ hướng về phía Christina vừa nói. Dáng vẻ rất hân hoan khích lệ. Mẹ Sa Dĩnh Hy cảm thấy Lý Thải Nghiên biểu hiện có chút mất thể diện. Liền không nhịn được xé một chút nàng quần áo. Thật thấp kêu nàng một tiếng. Là ta sai. Chúng ta đi lên trước rồi hãy nói. Lý Thải Nghiên cũng tỉnh ngộ lại. Nàng cũng không phải là không có ngồi qua tàu biển sang trọng đi du ngoạn. Nhưng là đó là dùng với du lịch tàu biển. Mà đây là tư nhân du thuyền. Suy nghĩ một chút, cảm thấy Chân Phàm như vậy người đàn ông, thật là có tiền. Người cảm thấy hắn so Bill Gates có tiền không? Lý Thải Nghiên ở lên thuyền lúc này vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng. Thấp giọng hỏi bên cạnh mình chồng Sa Minh Chiết. Sa Minh Chiết cũng không khỏi nhíu mày một cái. Không có trước mặt khiển trách nàng. Dẫu sao trước mặt khiển trách lại là càng chuyện mất mặt. Huống chi hắn vẫn chưa có hoàn toàn từ cái loại đó bị người uy hiếp đuổi giết. Đến thấy nhiều người như vậy bị giết khủng bố cảnh tượng trong khôi phục như cũ. Cho nên chẳng qua là than thở lắc đầu. Không để ý tới nàng. Lý Thải Nghiên lại muốn đi hỏi con gái. Lại bị con gái trợn mắt. Liền ngượng ngùng. Không nói gì nữa. Đi theo lên thuyền. Sau khi lên thuyền. Do nơi này phụ trách tiếp đãi Teresa Davis an bài mọi người chỗ ở. Bởi vì là sớm đã có dự án. Cho nên an bài cũng rất thuận lợi. Không tới nửa giờ. Mọi người đã đến trên boong. Nơi này vô ích liền một ít bàn. Có nữ chiêu đãi viên bưng lên rượu ngon. Trái cây xà lách cùng một ít thức ăn. Sau đó chính là thuyền trưởng McQuaid Nelson cho tất cả mọi người nói một ít ra biển chú ý sự hạng. Thật ra thì mọi người đều biết. Nhưng là sợ nửa đường tham gia Sa Minh Chiết người một nhà không biết. Liền nhiều nói một lần. Cuối cùng McQuaid Nelson liền nói. Hoan nghênh tiên sinh Chân cho mọi người nói mấy câu. Lần này là hắn du lịch. Cũng là chúng ta du lịch. Vừa nói liền đối với đứng ở bên cạnh Chân Phàm làm ra một cái động tác. Tay mời. Nhất định phải nói sao? Chân Phàm liền hỏi McQuaid. Nhất định phải nói. Thành Long ở phía dưới dùng sức vỗ tay. Đáng tiếc liền hắn một người vỗ bàn tay. Cho nên tỏ ra có chút vắng vẻ. Cũng có chút để cho người khôi hài cảm giác. Chân Phàm không kiềm được liếc hắn một cái. Nói một chút đi. Chúng ta lần này ra biển thời gian có thể sẽ tương đối dài. Tổng có cái nghi thức. Johnny cũng ở một bên lớn tiếng vừa nói. Nói thế nào đi nữa. Người cũng là chủ nhân. Lập tức hắn lời nói liền được Robert. Lauren còn có Peter. Gary ồn ào lên. Hơn nữa còn huýt sáo lên. Được rồi. Vậy thì nói hai câu. Chân Phàm gật đầu. Hoan nghênh mọi người leo lên Chân Châu đen số. Ta cùng nhau bước lên Caribbean cuộc hành trình. Trở thành thế kỷ 21 hải tặc. Xong rồi. Vừa nói liền hướng tất cả mọi người đi tới. Sau đó chen vào trong đám người. Cái này thì xong rồi. Mọi người ngây ngẩn. Sau đó liền ồn ào cười to. Sa Dĩnh Hy cũng không khỏi mỉm cười cười một tiếng. Nàng bây giờ đối với cái này một thuyền minh tinh có chút sức miễn dịch. Dọc theo đường đi vốn là nghe nói chuyến đi này trong có Kristen, Thành Long, đạo diễn lớn Peter Jackson, Hollywood ngôi sao khổng lồ Johnny, Robert các người chạy tới vô cùng khiếp sợ. Nhưng là bây giờ nàng đã có điểm chết lặng. Nếu như ta cũng có thể trở thành có thể cùng Chân Phàm tùy ý nói đùa ngôi sao khổng lồ tốt biết bao nhiêu à. Cô bé này trong lòng vẫn là có chút tự ti mặc cảm. Dẫu sao mình bất quá là một cái nho nhỏ Hàn Quốc tổ con gái hợp ở giữa một thành viên. Cùng những người này so với chính là trên trời dưới đất khác biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/toaoaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.